Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1136 khó hấp thu kỳ sơn tinh. PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1136 nàng đi ở ma khí ngập trời trong khu vực. Ở những cái đó cuồng ma dày đặc người bên trong cực hạn tiên minh, nàng nói. Diệp Nhiễm đem, ta là tỷ tỷ ngươi, ta tới tìm ngươi, vi phạm tổ huấn. Mạo chí mạng nguy hiểm. Liền vì tìm hắn, song bào thai huynh muội huyết thống làm cho bọn họ vừa thấy mặt cũng đã nhận ra. Đối phương, cái loại này huyết mạch rung động cảm giác, ở cái này chất nữ trên người không có, có. Lẽ người sẽ trách ta, nhưng là hết thảy nhân nàng bắt đầu. Tất nhiên từ nàng kết thúc, Diệp gia người không thể bạch chết, huống chi ngồi chờ chết. Nàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá nếu không phải ngươi tới tìm ta. Sau lại cũng sẽ không có những chuyện này, căn nguyên ở ta, Diệp gia người. Vẫn là này chất nữ tựa hồ đều cho rằng nàng thích Hoa Lan. Tính tình ôn hòa, không hỉ không bi, trước kia không phải như thế, có chút bá đạo. Tính tình cũng có chút yêu. Trước kia cũng không phải như vậy thích Hoa Lan. Tuy rằng thích đọc sách, lại sẽ không trầm với đọc sách, mà là hảo nơi nơi du lịch. Kết giao bằng hữu, sau lại hết thảy đều thay đổi, ma sát người nọ, hắn rũ xuống mắt. Thân thể hóa thành hắc khí. Biến mất, mấy chục cái cao thủ liền như vậy nháy mắt biến mất. Trong đó bao gồm quân cấp đỉnh, thậm chí bao gồm một ít đỉnh đầu có chút khẩn vương cấp, sở hữu ngầm người đều động tác nhất trí. Đem móng vuốt thu hồi đi, trong lòng sợ hãi cũng đừng đề ra, mà Đại Ly liền như vậy thong thả ung dung trở về ma cung. Vừa lúc thấy Xuân Thập Tam Nương đám người, ai u ai. Ta còn nghĩ phái người đi hộ tống ngươi trở về đâu, như thế nào ngươi còn lông tóc vô thương. Xuân Thập Tam Nương vỗ vỗ Đại Ly bả vai, cười nói, bất quá nàng là thật kinh ngạc, ta vận khí tốt bái, bất quá ngươi tưởng phái người đi. Cứu ta, xác định không phải nhặt xác, liền lấy người này niệu tính, phòng chừng sẽ dọn ghế ngồi bên cạnh cắn hạt dưa xem diễn đâu, ai. Nhìn ngươi lời này nói. Ta kia không đi không phải bởi vì không nghĩ đi. Chỉ là bởi vì có người đã đi, ngươi không gặp gỡ cung tàng huyết. Ngạch, không a, cung tàng huyết từ phía sau trở về. Bên cạnh còn có Tiêu Bạch đám người, hảo đi. Là đi hộ tống Tiêu Bạch đám người. Đại Ly bĩu môi, mệt nàng còn trong lòng tiểu cảm động hạ, hảo. Các ngươi này mấy cái biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Lần này trở về hảo hảo hấp thu kia kỳ sơn tinh. Lời này là Đoạn Trạch nói. Nói chuyện thời điểm, hắn nhìn Đại Ly, bỏ thêm một câu, đặc biệt là ngươi, quân tử Ly, thu hoạch không tồi, hảo hảo nỗ lực. Lời này làm Hoắc Giang Ly chờ ở chàng người sắc mặt các loại biến hóa, năm cái ma. Cùng khảo hạch giả thực mau cùng Xuân Thập Tam Nương chờ cao tầng tách ra. Chỉ là đi tới Đại Ly đã bị người ngăn chặn lộ, xe Nguyên Khải, chẳng lẽ thằng nhãi này cũng là... Tưởng đối nàng thành tích soi mói. Dường như thằng nhãi này không ở xếp hạng hàng đầu A, bất quá Đại Ly giống như còn là xem nhẹ cái. Này xe Nguyên Khải, quân tử Ly. Thực lực của ngươi không kịp. Này kỳ sơn tinh ở trong tay ngươi cũng bất quá là lãng phí. Vẫn là đem chúng nó cống hiến ra tới cho ta càng có lợi cho ta ma cung, ha ha. Nhân gia căn bản không nói ngươi thành tích, mà là trực tiếp muốn ngươi khen thưởng được chứ. Có tiền đồ a, đương nhiên. Đại Ly dùng xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt xem hắn, xe Nguyên Khải. Tên của ngươi hình như là cái này, xe Nguyên Khải không có phủ nhận. Chỉ là lạnh băng mà cao ngạo đến nhìn nàng, xem ra là không sai, xe Nguyên Khải, Đại Ly lặp lại. Kêu một lần, người não có phao đi, người này là đến có bao nhiêu xà tinh bệnh mới có thể ở nửa đường. Lấp kín nàng cướp bóc đâu, thật cho rằng nàng là bùn niết. Xe Nguyên Khải cao ngạo tức khắc một banh, sau đó nứt rớt, ngươi nói cái gì? Thân thể hắn nháy mắt dâng lên sát khí. Quân tử Ly, ngươi cũng bất quá là ỷ vào vận khí tốt, vừa vặn ở Nam Khu, xử lý Tạ Lệ kia một đám không tính như thế nào ngươi. thật cho rằng chính mình là thiên hạ đệ nhất. Chương 1137, thiên hạ đệ nhất không dám nói. Bất quá Ma Cung đệ nhất liền khẳng định không phải ngươi, nhìn ngươi này tức giận. Vẫn là không dám động thủ đi. Nếu không vừa mới ở những người đó trước mặt ngươi liền chủ động nói ra, xe Nguyên Khải. Ngươi tưởng phủ nhận đều không được. Ở ta cùng ngươi chi gian. Ma Cung nhưng chưa chắc thiên vị ngươi, có bản lĩnh ngươi liền động thủ thử xem, nếu ngươi dám. Thử xem khiêu chiến Ma Cung cao tầng quyền uy nói. Đại Ly thong thả ung dung nói. Sau đó thành công nhìn đến xe Nguyên Khải trên mặt kia vặn vẹo biểu tình, Đoạn Trạch trước nay đều không thích nói vô nghĩa. Phàm là mở miệng, đều là có điều dụng ý, phía trước câu kia không thể nghi ngờ là xem thấu bọn họ này đó khảo hạch già. Chi gian tiểu miêu nị, ý vì cảnh cáo, trà trộn Ma Cung nhiều năm xe Nguyên Khải đương nhiên trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này quân tử ly cũng nhanh như vậy liền sờ soạng tới rồi Ma Cung cách. Sinh tồn, đáng chết. Tiểu tử này so với hắn tưởng tượng muốn khó giải quyết, hừ. Đại Ly lướt qua hắn, dẫm lên guốc gỗ lạch cạch đi rồi, xoay người nhìn nàng bóng dáng. Xe Nguyên Khải vẫn là nhịn không được cười lạnh. Tiểu nhân đắc chí, thả xem ngươi phía sau khảo hạch như thế nào đắc ý. Hắn điểm cũng có hơn 2 vạn phân. Tuy rằng cùng Đại Ly chênh lệch không nhỏ, nhưng là quan trọng nhất vẫn là tiềm lực cùng hấp thu năng lực. Hơn nữa, bọn họ vốn có chênh lệch. Ngày sau có rất nhiều biện pháp trà đạp tên hỗn đản này. Chờ xe Nguyên Khải vừa đi, hai người bên cạnh kia viên đại thạch đầu thượng mới xuất hiện 2 bóng người, là Đoạn Trạch cùng. Một cái khác phó điện, có thể xác định quân tử ly đó là phía trước biến ảo dung mạo trêu chọc Phong Thiếu Linh cái kia đại hán. Tiểu tử này thủ đoạn thực không tồi, Đoạn Trạch bên người lão giả mỉm cười nói, Đoạn Trạch gật gật đầu, đích xác lợi hại. So với xe Nguyên Khải cùng Hoắc Giang Ly hảo rất nhiều, đáng tiếc sát xuyên điện điện chủ tựa hồ đối hắn cực kỳ xem trọng, lại có thập tam nương bên kia nhúng tay, không hảo trực tiếp đem nàng kéo đến chúng ta Vạn Hỏa, yên tâm. Nếu người này thật sự thiên tư như thế yêu nghiệt, sát xuyên điện cũng lưu không được nàng, như nhau chúng ta khóa trước xuất chúng thiên tài đều sẽ bị hấp thu đi, cũng là sát xuyên. Giang huyết, Hàn Phong vẫn là Vạn Hỏa cùng cung ly kỳ thật đều là Ma Cung dưỡng táo. Cuồn cuộn không ngừng vì phía trên tam mạnh nhất, thả xem nàng rốt cuộc có thể sử dụng kia kỳ sơn. Tình kích phát nhiều ít tiềm năng đi, tất cả mọi người ở chờ mong này thông qua cửa thứ nhất 3000. Khảo hạch giả có thể sử dụng này đó kỳ sơn tinh kích phát nhiều ít tiềm lực, Đại Ly cũng yên lặng. Trở về phòng sau, móc ra một viên kỳ sơn tinh. Này ngoạn ý không thể nghi ngờ là giải nàng lửa xém lông mày. Bất quá kia đốt tam gia đặc dị nhắc nhở một câu nói kỳ sơn tinh rất khó hấp thu, liền 3 ngày thời. Gian, không biết có thể hấp thu nhiều ít khối, Đại Ly thực mau vì chính mình những lời này trả giá vả. Mặt đại giới, bởi vì nàng một lấy ra kia nhỏ nhất một khối, cũng chính là 1000 phân tích phân giá trị kỳ sơn tinh. Nắm trong tay, hít sâu một hơi, mở ra chính mình hoàn mỹ nhất hấp thu trạng thái. Bình tâm tĩnh khí, nắm chặt kỳ sơn tinh, nửa ngày. Nàng mở mắt ra, biểu tình quỷ dị, này ngoạn ý thật có thể hấp thu. Như thế nào ngạnh đến cùng nhà xí cục đá dường như, tuy rằng trong miệng như vậy phun táo. Đại Ly lại không có khả năng đem nó đương cục đá xem ra. Chỉ là có chút thất bại. Bởi vì trước kia nàng hấp thu lực luôn luôn có thể tiếu ngạo thiên hạ. Không nghĩ tới tại đây kỳ sơn tinh thượng quăng ngã té ngã, lão đại. Lấy ngươi thiên phú hẳn là sẽ không như vậy a. Có thể hay không hấp thu phương thức không đối, nói ma bò cạp thường xuyên lười biếng. Nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là có thể nói đến giờ tử thượng. Đại Ly vừa nghe đôi mắt liền sáng. Sờ sờ cằm, có khả năng. Trong tình huống bình thường này đó bảo vật đều là dựa vào thể chất hấp thu. Nhưng là một ít đặc thù cũng không nhất định. Tiểu tà, đừng ngủ, giúp ta một phen, thực mau. Đại Ly mở ra ma bò cặp cùng Trung Thiên Phú, quả nhiên. Đương nàng đem cường đại linh hồn lực đụng vào tại đây kỳ sơn tinh thượng. Tức khắc cảm giác được này tinh thể bên trong ẩn chứa lạnh băng thần bí lực lượng là cái loại này. một chạm vào khiến cho nàng cả người huyết mạch thiêu đốt. Cốt cách tê dại, cảm giác thực sàng, phi thường sàng, có chút giống hút đại tương đương ma giống nhau, có phổ. Tiểu ta, thêm đem lực, ta lại đem kia căn nguyên khí cấp thuyên chuyển ra tới, đại ly toàn lực thôi phát dưới. Rốt cuộc đem kia lười đến muốn chết muốn sống căn nguyên khí cấp lôi ra tới lưu một lưu, linh hồn. Thiên phú tại đây một khắc đạt tới đỉnh cao nhất. TTT, kia kỳ sơn tinh bên trong chất lỏng rốt cuộc bị hút ra tới. Thấm vào đại ly lòng bàn tay, từng giọt từng giọt. Kia tốc độ cùng bình thường hấp thụ linh tinh hoặc là mặt khác bảo vật tốc độ là khác nhau như trời với đất, nhưng là cái loại cảm giác này lại là hoàn toàn bất đồng, thời thời khắc khắc duy trì sảng đến mức tận cùng cảm giác, cả người tế bào đều ở thư giãn. Hơn nữa, loại cảm giác này đang không ngừng tăng mạnh, từ huyết nhục, từ cốt cách, từ linh hồn chỗ sâu trong, một ngày qua đi. 3 ngày xong, ngày thứ tư. Kỳ sơn đường đi hạch cửa thứ hai mở ra ngày. Đại ly vừa xuất hiện ở xích bích bình nguyên liền chọc đến xe nguyên khải cùng tạ lệ những người. Này đầu tới sắc bén mà lạnh băng ánh mắt. Lão tử dùng ánh mắt giết chết ngươi. Bất quá có lẽ là thù hận dưới. Bọn họ đối đại ly quan sát ngược lại không như vậy tinh tế, dù sao hợp lại thanh y cùng danh kiếm. Bọn người mơ hồ cảm giác được đại ly đôi mắt. Cùng phía trước không lớn giống nhau, gặp mặt lúc sau một đám người cũng không đề cập đối kỳ sơn. Tinh hấp thu thành quả như thế nào? Giống như là mọi người đều cố tình kiêng dè dường như ngạch, hoặc là tránh cho ở Lâm Giang Tuyết những người này trước mặt khoe ra, bất quá phụ cận những cái đó. Ba lượng thành đàn khảo hạch giả lại thường thường truyền đến nói chuyện với nhau thanh thảo. Lão tử hoa 3 ngày đi hấp thu như vậy một lóng tay giáp đại kỳ sơn tinh. Lăng là liền một sợi tóc đều hút không ra, ta còn không phải giống nhau. Quá mẹ nó khó hút. Hút đến độ muốn táo bón. Phun tào cùng oán niệm nổi lên 4 phía. Đối với kỳ sơn tinh là các loại ghét bỏ. Đại ly nghe nghe liền quay đầu chiều 3 cái khảo hạch giả hỏi một câu. Nếu các ngươi như vậy không thích, kia bán cho ta đi. Ta ra tam căn dưa chuột bán, 3 người lập tức giải tán, hảo đi. Người chính là như vậy tiện. Thật làm cho bọn họ đem này các loại làm thấp đi kỳ sơn tinh bán cho người khác bọn họ nhưng không. Muốn, tương phản, bọn họ sẽ bởi vì hút không ra mà đối nó càng thêm coi trọng, chính là ngoài miệng phạm tiện mà. Thôi, vừa thấy đại ly một câu liền đem người cấp làm tan. Đường quân y tức khắc ha ha cười, người này cũng thật đủ hỏng rồi. Thế nhưng liền ra tam căn dưa chuột. Lâm Giang Tuyết trắng đại ly liếc mắt một cái. Nếu là ta, ít nhất ra 4 căn. Danh kiếm đám người trầm mặc. Các ngươi 2 cái đều không sai biệt lắm, bất quá nói đến này kỳ sơn tinh, không biết hô diên tước. Những người đó có thể hấp thu nhiều ít kỳ sơn tinh. Dù sao ta kia viên 1000 tích phân kỳ sơn tinh cũng hút không ra. Chính là 100 phân cũng không có gì phản ứng. Quỷ khuyết cau mày. Hiển nhiên loại này hiệu suất làm hắn có chút thất bại. Nói như thế nào hắn cũng là nam lâm một thế. Hệ anh kiệt đi. Ta tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ uy chát ngôi cao thượng có càng nhiều mới. Mẻ nội dung Nga. Đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.